Bản năng si mê, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngu giật thót, không ngờ Đinh Duệ Tư lại quan sát cẩn thận đến thế, bội động não Lạc Ngu. Lúc buổi sáng gặp, tôi không cẩn thận làm bẩn đồng phục của cậu ấy, nên bảo cậu ấy mặc của tôi, cậu ấy theo tôi đến bệnh viện một chuyến. Đinh Duệ Tư nhìn Trì Mục, hắn cũng phối hợp gật đầu. Lời này nếu để Thang Nguyệt và Ngụy Kha nghe được, họ sẽ thấy trăm ngàn kẽ hở. Không nói đến nhà Lạc Ngu và nhà Trì Mục không cùng đường, tỷ lệ chạm mặt nhỏ cỡ nào, dựa theo hiểu biết của họ với Trì Mục, cho dù quần áo bị bẩn cũng không thể mặc của người khác. Nhưng người nghe là Đinh Duệ Tư, cậu ta gãi đầu, cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng hình như lại hợp lý. Đinh Duệ Tư, ông đau chỗ nào à, đến bệnh viện làm gì? Cậu ta thấy tay chân Lạc Ngu vẫn còn lưu loát, lại lo cậu bị nội thương gì? Lạc Ngu, tối hôm qua bị C4N nên đến bệnh viện tiêm. Đinh Duệ Tư ngẩn ra. Hả? Lạc Ngu vén quần đồng phục lên, vết thương trên chân đã được dán băng gạc. Đinh Duệ Tư, má, ai mẹ nó đánh nhau còn dùng miệng, chó hả? Ai thế? Lạc Ngu, không biết, nhưng cùng trường chúng ta, thấy mặc đồng phục. Cậu lười nhác, cười hừ. Để tôi tìm được nó, phải cho nó biết đạo làm người. Lạc Ngu xoay bút, dừng đặt bút xuống bàn. Giòn vang giống như một tiếng phán quyết. Trì Mục đăm chiêu, lại thu nhỏ phạm vi. Biết là trung học phổ thông số 1 thì dễ, Lạc Ngu bắt đầu tìm người. Tuy tối hôm qua không có ánh sáng, nhưng Lạc Ngu tin cậu đạp trúng mặt người kia. Với sức của cậu, chắc chắn trên mặt người nó có vết bầm. Nam Alpha, trên mặt có thương tích. Chỉ hai điểm này đã có thể loại trừ không ít người. Lạc Ngu tìm được một người lớp 10, nhưng không phải người tối hôm qua. Cậu hất cằm. Người kia như được đại xá vội chạy đi. Đinh Duệ Tư, không phải chứ, hỏi thăm từ lớp 10 đến lớp 12, chỉ có một nam alpha trên mặt có vết thương. Lạc Ngu sờ quả quýt trong tay. Xin nghỉ thì sao, Đinh Duệ Tư, hình như có, để tôi đi hỏi. Lạc Ngu vứt quả quýt cho cậu ta. Đi về học đã, lúc Lạc Ngu quay lại phòng học, Trì Mục đang ngồi tại chỗ. Lúc cậu trở lại chỗ ngồi, hắn đưa giấy cho cậu. Hình như là một xấp hồ sơ. Tên tuổi nhóm máu, thậm chí có cả gia đình địa chỉ và lý lịch. Ảnh in ra, không thể nghi ngờ là người tối hôm qua. Lạc Ngu khiếp sợ, ngầu đấy, Trì Mục, xem ra là nó. Lạc Ngu tò mò, sao cậu lại tìm được, sao biết là nó. Trì Mục, tôi đi tìm hồ sơ học sinh, liệt kê nam alpha từ lớp 10 đến 12 ra, có được một bảng số liệu, tất nhiên là những người cậu không biết. Loại trừ lớp chúng ta, có được kết quả bước đầu. Trì Mục. Sau đó vào group giáo viên, hỏi tình hình sức khỏe nam alpha lớp họ và ghi chép. Trì Mục, có được kết quả là khối 10 có một nam alpha mặt có thương tích, nguyên nhân là đánh nhau ngoài trường, thời gian 2 ngày trước, có thể loại trừ. Về xin nghỉ, hôm nay tổng cộng có 3 người xin nghỉ phép, khối 10 một 2 người, khối 12 một người. Hai nam alpha xin nghỉ, một lớp 11 lớp 11. Trì Mục. Học sinh xin nghỉ ốm khối 11 là bị bệnh mề đay và viêm dạ dày cấp tính. Người bệnh mề đay này đã xin nghỉ từ 3 ngày trước, bây giờ đã quay về lớp. Trên mặt không có vết thương, có thể loại trừ. Người viêm dạ dày kia tôi nhờ người ta hỏi thăm được bệnh viện chữa trị, trên người không có vết thương, cũng có thể loại trừ. Trì Mục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người xin nghỉ còn lại đã liên hệ với cha mẹ, tìm được người theo quán net hay đi, cho nên chỉ còn lại một người. Trì Mục nói không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, lại làm cho Lạc Ngu run ra đầu. Khủng bê không, quá khủng bê không, chỉ điều tra hồ sơ lọc số liệu, Lạc Ngu không làm được, phải được trường học đồng ý, nhưng Trì Mục là hội trưởng hội học sinh, tất nhiên có cách của hắn. Một loạt thao tác này làm cho Lạc Ngu trợn mắt há hốc mồm, còn đến bệnh viện xem, đến quán net tìm người, chỉ có thể cảm thán một câu khủng bê không. Lạc Ngu xoa xoa da gà trên tay, cậu bắt đầu tìm lúc nào? Trì Mục, sáng nay lúc ra cửa, bây giờ mới hết tiết đầu tiên của buổi chiều. Chỉ qua hơn nửa ngày, Trì Mục chưa từng gặp người kia, lại điều tra được cả gốc gác người ta, tiểu học học ở đâu cũng tra ra được. Giọng Trì Mục thản nhiên, tôi sẽ không tùy tiện đi thăm dò người khác, đây là người đầu tiên. Chỉ cần Trì Mục muốn, hắn sẽ biết cả đơn vị công tác của cha mẹ người này. Nhưng hắn vẫn giữ lại, không làm đến bước này, không ghi lên giấy. Hắn không muốn làm cho Lạc Ngu nghĩ mình quá đáng, huống chi trước giờ cũng không có ai làm cho hắn tức giận đến vậy. Lạc Ngu rất cảm động, lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho Trì Mục. Lạc Ngu, buổi tối mời cậu ăn cơm, thế nào? Trì Mục, Được, Chỉ Mục nhận kẹo, bóc giấy gói kẹo, nhưng không đưa vào miệng mình mà để bên môi Lạc Ngô. Lạc Ngô ngậm kẹo vào miệng. Cậu không ăn à, Chỉ Mục, thật ra tôi không thích ăn kẹo. Đầu ngón tay bị li 3 mét, cảm giác ướt át còn sót lại làm cho ngón tay Chỉ Mục hơi ngứa. Lạc Ngô, hả, vậy sao lần trước cậu ăn, tôi còn tưởng cậu thích ăn. Cậu tưởng Chỉ Mục cũng thích ăn kẹo nên mới có qua có lại. Chỉ Mục khẽ mím môi. Vì cậu cho, không khí bỗng nhiên là lạ. Lạc Ngô rời tầm mắt nhìn tờ giấy trên bàn kia, để nhiệt độ trên mặt giảm bớt. Chỉ Mục chỉ tờ giấy. Tôi đại khái biết nó đến công kích cậu vì ai. Lạc Ngô, ai, rốt cuộc là ai ảo tưởng cậu vào lúc đó, không phải muốn cắm sừng alpha của mình à, alpha kia nổi điên, cậu rất vô tội mà. Chỉ Mục, thôi hàm, Lạc Ngô, hình như hơi quen tai. Má, người mùi cacao kia. Chỉ Mục gật đầu, người Lạc Ngô toát ra khí đen. Lạc Ngô, tôi thật sự lần đầu tiên, muốn đánh Omega. Sao lại là người này? Lạc Ngô bị anh ta hãm hại N lần, người này sao mãi âm hồn không tan thế? Bị điên hả, lúc L4 meeting gọi tên của cậu, người này có thể đi khám bệnh với tên chó điên kia đấy. Não bổ quá nghiêm trọng, ngày đó cậu chỉ tùy tay cứu anh ta thôi. Tuy phiền, nhưng Lạc Ngô không nghĩ là không nên cứu. Dù người này không biết xấu hổ cũng không nên bị xâm phạm trong ngõ nhỏ. Chỉ Mục, cậu muốn xử lý thế nào? Biểu cảm của Lạc Ngô lạnh lùng. Tan học gặp anh ta tâm sự. Đương nhiên Lạc Ngô sẽ không đánh Omega. Tuy rằng hiện tại cậu cũng là Omega, người kia đáng đánh, nhưng đối với loại người này, cậu cảm thấy không cần thiết đánh. Cậu chỉ muốn biết rốt cuộc người này nghĩ gì, cậu cứu anh ta nói không cần cảm ơn, nhưng đừng đâm dao sau lưng cậu như vậy chứ. Chỉ Mục, tôi đi với cậu, Lạc Ngô, Lạc Ngô quay về phía sau, vỗ vỗ bàn Đinh Duệ Tư. Lạc Ngô, Nhị Ti, tôi biết là ai rồi. Buổi chiều tôi đi hỏi người có quan hệ với nó, ông không cần đi theo tôi. Đinh Duệ Tư thất vọng. Hả, chuyện của ông, Nhị Ti tôi nhất định vượt lửa qua sông. Vì sao không cần tôi đi theo? Lạc Ngô, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ Mục đi cùng tôi, đến hỏi Omega thôi, không phải đi đánh nhau. Đinh Duệ Tư, tôi càng muốn đi, tôi thích hóng hớt nhất. Vì sao phải hỏi Omega, có bí mật gì? Lạc Ngô cười khinh. Omega mà lần trước Chỉ Mục giang hồ cứu nguy tôi, ngày hôm trước ở kho thiết bị cũng là anh ta. Đinh Duệ Tư, mẹ ơi, hai mắt Đinh Duệ Tư tỏa sáng. Cho tôi theo đi, Lạc Ngô, cũng được, nhớ đừng lên diễn đàn nói. Anh ta lớp 12, dạy cho một bài là được, không cần tuyên dương. Đinh Duệ Tư, ok, tôi che tên là được chứ gì. Đinh Duệ Tư biết Lạc Ngô trông không dễ gần, nhưng rất ga lần với Omega. Có lẽ bởi vì có người mẹ Omega nuôi lớn nên cậu luôn cư xử tử tế với Omega. Nhưng Đinh Duệ Tư nghĩ Lạc Ngô lo lắng chu đáo quá. Omega thần kinh mẫn cảm, tuy rằng người có thể làm ra loại chuyện này chắc là da mặt rất dày, nhưng chưa chắc, lỡ đâu người ta học lớp 12 áp lực học nặng nề lại bị chỉ trỏ, nghĩ quẩn thì sao? Thôi Hàm bị gọi vào phòng họp riêng có chút bất an, khi anh ta thấy Lạc Ngô đẩy cửa vào, sự bất an trong lòng càng lớn thêm. Đinh Duệ Tư vào cuối cùng, khóa trái cửa phòng họp. Thôi Hàm siết chặt ngón tay, mặt rõ ràng có vẻ bất an. Chấm, hội trưởng gọi tôi đến đây có chuyện gì không? Thôi Hàm nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ tỷ lệ phá cửa ra được là bao nhiêu? Chỉ Mục, biết Bành Hồng Phi không? Thôi Hàm siết tay dưới bàn. Quen, người này học lớp tôi. Thôi Hàm lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Nhưng chúng tôi không thân. Lạc Ngô nhướng mày. Không thân, Alpha đánh dấu anh mà anh không thân. Đinh Duệ Tư ngồi cạnh chật chật, không ngờ Omega trông thanh tú đơn thuần như tiểu bạch thỏ lại có thể làm ra chuyện điên cuồng ở kho thiết bị, điên cuồng xong lại trở mặt. Mặt Thôi Hàm trắng bệch nhanh chóng, Thôi Hàm trầm mặc chốc lát, các cậu muốn thế nào? Thôi Hàm không biết chuyện hôm qua, sau khi ở phòng âm nhạc bị Chỉ Mục cảnh cáo một lần cũng không đi tìm Lạc Ngô nữa, không biết vì sao hôm nay mình bị gọi đến, lại bị vạch mặt. Lạc Ngô, chúng tôi không muốn thế nào, anh muốn thế nào? Mặt Thôi Hàm đầy vẻ vô tội. Sau lần đó tôi không đến tìm cậu nữa, tôi có thể thế nào, tôi không làm gì cả. Lạc Ngô, nói thế, tối hôm qua Bành Hồng Phi đến đánh nhau với tôi như thằng điên không liên quan đến anh. Thôi Hàm kinh ngạc, sao cậu ta đến đánh cậu? Tôi chưa từng nói chuyện của cậu cho cậu ta biết. Chuyện lần trước được cứu, Thôi Hàm không nói với Bành Hồng Phi. Thôi Hàm, chuyện đó chẳng liên quan đến tôi, không phải tôi bảo cậu ta đi, các cậu đi tìm cậu ta là được mà. mấy ngày nay cậu ta xin nghỉ ốm, tôi có thể nói cho các cậu biết nhà cậu ta ở đâu. Dáng vẻ khẩn cấp kéo mình ra ngoài của Thôi Hàm làm cho Lạc Ngu thấy buồn nôn, ngay cả Đinh Duệ Tư cũng thấy ghét. Đinh Duệ Tư, tôi nói này, dù gì cũng là Alpha tối hôm qua ân ái đánh dấu anh, đúng là mẹ nó vô tình. Thôi Hàm cũng lười giả vờ tiếp, chẳng qua là đánh dấu tạm thời thôi, tôi nói hết những việc tôi biết rồi, các cậu thả tôi đi được chưa? Lạc Ngu gõ bàn, Bành Hồng Phi nghi tôi nẫng tay trên của anh ta, bởi vì thấy anh rất thành thạo, lại còn gọi tên của tôi. Oan có đầu nợ có chủ, dù sao anh cũng phải giải thích cho anh ta một câu, cái sừng trên đỉnh đầu anh ta không phải tôi cắm. Mặt Thôi Hàm lúc đỏ lúc xanh, bỗng nhiên không nói gì. Hôm qua anh ta không có ý thức gì, không biết mình làm chuyện như vậy. Tuy không đến tìm Lạc Ngu nữa, nhưng anh ta không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Hồng Phi kém Lạc Ngu quá nhiều, độ xuất sắc của gen hay vẻ ngoài hoặc là phương diện khác. Nếu lúc trước chỉ Mục không đến gây rối, anh ta đã có thể trói Lạc Ngu lại từ lâu rồi. Vẻ oán hận trong mắt Thôi Hàm rất rõ ràng, Chỉ Mục lạnh lùng nhìn anh ta một cái, làm cho anh ta sợ đến mức vội cúi đầu. Thôi Hàm, tôi sẽ giải thích, bây giờ cho tôi đi được chưa? Lạc Ngu tưởng Bành Hồng Phi đã đánh dấu vĩnh viễn Thôi Hàm, anh ta cũng có tình cảm với Bành Hồng Phi nên mới tra hỏi, để sau này anh ta đừng làm ra hành vi gọi tên cậu nữa. Lại không ngờ chuyện khác cậu nghĩ một trời một vực. Sắc mặt Thôi Hàm làm cho cậu buồn nôn, cũng lười hỏi tiếp, cho người ta lăn. Đinh Duệ Tư tức giận bất bình, kiểu gì thế, lần đầu thấy như vậy đấy. Omega chưa bị đánh dấu vĩnh viễn có thể tùy tiện chơi, không bị Alpha chi phối, chỉ cần không cho Alpha tạo kết trong cơ thể và đánh dấu vĩnh viễn là sẽ không mang thai. Nhưng rất ít có Omega chơi như vậy, bởi vì rất dễ không khống chế được, quả thực là múa trên dao. Bởi vì nếu Alpha điên lên sẽ không thể khống chế. Alpha bảo thủ thuần khiết như Đinh Duệ Tư cảm thấy loại Omega này không có liêm sỉ, theo bản năng bài xích. Lạc Ngu, tôi bỗng cảm thấy con chó điên hôm qua hơi thảm. Có lẽ Bành Hồng Phi thật sự rất thích Thôi Hàm, ít nhất hôm qua Lạc Ngu có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đó. Nếu chỉ là bạn tình, người ta chất vấn Thôi Hàm là được rồi, nhưng Thôi Hàm không hề hay biết. Chỉ Mục, bây giờ đi tìm Bành Hồng Phi à? Lạc Ngu, đi, vừa nãy tôi ghi âm hết rồi. Lạc Ngu vốn định dạy dỗ Bành Hồng Phi, mà thôi bỏ đi, không cần đánh, đặt ghi âm trước mặt hắn ta. Nếu Bành Hồng Phi đau lòng, cậu sẽ không đánh. Nếu Bành Hồng Phi không có ý với Thôi Hàm, hai người chỉ có tình nghĩa mặt ngoài, vậy cậu đánh thêm lần nữa. Nhưng hiển nhiên, Lạc Ngu đoán đúng. Bành Hồng Phi ở nhà dưỡng thương, lúc thấy Lạc Ngu rất phẫn nộ, nhưng nghe ghi âm xong, người như điên lên, đỏ mặt đập phá đồ, lại còn thì thào hỏi vì sao. Lạc Ngu nhìn Bành Hồng Phi mặt mũi bầm dập vì cậu đánh giờ khóc nổi điên, phiền chán nhíu mày. Xem ra không chỉ ngu ngốc, cũng không có mắt nhìn người. Lạc Ngu, vẫn câu nói đó, có bệnh thì chữa, đừng C4N người ta, lần sau hiểu rõ thì hẵng đi tìm người. Nếu để tao gặp mày lần nữa, không chỉ đánh mày một trận. Lạc Ngu lười nhìn dáng vẻ như chó nhà có tang của Bạch Hồng Phi. Dù sao đối với cậu, hai người này nồi nào úp vung nấy. Chưa làm rõ đã đi đánh người, ngu ngốc. Lạc Ngu quay người định đi, lại không ngờ Bành Hồng Phi bỗng nhiên nổi điên. Em ấy không phải như thế. Chắc chắn là chúng mày uy hiếp em ấy nói như thế. Em ấy không thể không thương tao, em ấy từng nói sẽ sống cả đời với tao. Bành Hồng Phi mắt đỏ như máu, đập nát gương trong tay, gào thét nhào về phía Lạc Ngu. Trước khi Lạc Ngu đánh trả, Chỉ Mục đá trúng bụng hắn ta, đạp văng ra. Bành Hồng Phi ngã xuống đất. Không cam lòng tỏa pheromone tràn ngập lực công kích. Ánh mắt Chỉ Mục như băng lạnh, hắn kéo Lạc Ngu ra sau, pheromone công kích đại não Bành Hồng Phi. Pheromone mùi bạc hà ở trước mặt Lạc Ngu thì nhu hòa bây giờ như là cánh đồng tuyết gió lạnh, mỗi một tấc như là lưỡi dao sắc bén. Pheromone của Alpha có tác dụng áp chế, bạn học Đinh Duệ Tư bên cạnh chưa kịp tỏa pheromone bị hại thiếu chút nữa quỳ xuống, yên lặng lui về phía sau mấy bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pheromone đấu tranh và áp chế vô hình thắng hữu hình, pheromone của Bành Hồng Phi bị tiêu tán trong không khí. Bành Hồng Phi hoảng sợ lui về phía sau, như thể nhìn thấy thực thể pheromone của đối phương, giống như một con dao sắp đánh tan phòng bị, đâm vào đại não, bức bách hắn ta thần phục co rúm lại. Lạc Ngu ngửi thấy mùi đầy tính công kích này cũng không thoải mái lắm, bịt mũi. Chỉ Mục nghiêng người nhỏ giọng nói với cậu, ra ngoài chờ tôi, Lạc Ngu gật đầu, đưa Đinh Duệ Tư đi. Thấy cậu đi, Chỉ Mục C không y đồng hồ xuống, lắc lắc cổ tay. Nhà Bành Hồng Phi không có ai, Lạc Ngô đứng ở hành lang chờ, thở ra một hơi. Đinh Duệ Tư, không phải chứ, pheromone của anh chỉ đáng sợ thật. Trước giờ ở trước mặt Lạc Ngô Đinh Duệ Tư gọi thẳng tên Trì Mục, bây giờ yên lặng gọi anh. Không phải Đinh Duệ Tư chưa từng đánh nhau, khi đó tỏa bừa pheromone, mùi gì cũng có, nhưng chưa từng có cảm giác không dám tỏa pheromone như bây giờ. Một mình Trì Mục đã đủ mạnh, hoàn toàn không cần cậu ta. Đinh Duệ Tư nhìn cửa, nhưng mà không sao chứ, pheromone vừa rồi của anh Trì như là muốn giết người. Lạc Ngô, cậu ấy có chừng mực, cậu tựa vào cửa, không cảm thấy mất hứng, thậm chí không hiểu sao có chút cao hứng, còn muốn bảo Đinh Duệ Tư hát bài. Ngày lành, Đinh Duệ Tư lấy điện thoại ra, tôi lên diễn đàn mắng chửi người. Cậu ta che tên Thôi Hàm, viết tiêu đề, 8 chuyện Omega hôm qua làm loạn trong kho thiết bị. Đinh Duệ Tư khẳng khái trần thuật, PS4T tiết hết cơn phẫn nộ ra ngoài mới cảm thấy trong lòng mình thư thái hơn nhiều. Lạc Ngô lấy điện thoại ra, sửa tên danh bạ cho Trì Mục. Hôm nay hắn rất ngầu, không gọi hắn là thằng khờ nữa. Thế thì gọi là gì đây? Cậu ngẫm nghĩ, nghiêm túc gõ hai chữ. Trì Mục, lần đầu tiên cảm thấy tên Trì Mục cũng có cảm giác ngầu. Mới 5 phút đồng hồ, Trì Mục đi ra. Hắn cầm đồng hồ, quần áo phẳng phiu. Mùi pheromone trên người đã tan, Lạc Ngô phát hiện ra chi tiết này, cảm thấy Trì Mục thật sự rất cẩn thận. Cậu quàng vai Trì Mục, đi, mời cậu ăn cơm. Cậu chọn một quán khá sạch sẽ, gọi đồ ăn ngon, rót nước cho Trì Mục. Đinh Duệ Tư, chắc tên kia không đến tìm anh ngu nữa chứ, nhìn nó như thể không có não. Đinh Duệ Tư thấy cũng kỳ, lời Bành Hồng Phi nói quả thực là si mê ngu ngốc, còn bảo là họ ép Thôi Hàm nói, cái đầu như vậy sao bình an lớn lên được thế. Lạc Ngô cười nhạo, đến một lần đánh một lần, khóe miệng Trì Mục ngậm cười. Không đến nữa đâu, Lạc Ngô, cậu cười như thế, tôi cảm giác hình như cậu sắp tung chiêu cuối. Mỗi lần Trì Mục cười như vậy, cậu biết hắn lại làm mấy chuyện xấu. Ý cười trên mặt Trì Mục hơi nhạt đi, làm sai đều phải trả giá lớn. Trì Mục không ngoài cứng trong mềm như Lạc Ngô, Thôi Hàm và Bành Hồng Phi đã chạm đến giới hạn của hắn. Hắn không cảm thấy Bành Hồng Phi biết cậu là Omega thì sẽ không đến tìm cậu gây phiền nữa, phỏng chừng hắn ta sẽ công kích tinh thần cậu quá đáng hơn. Từ lần đầu tiên Thôi Hàm có ý đồ cuốn lấy Lạc Ngô, Trì Mục đã muốn khai trừ anh ta ra khỏi trường trung học phổ thông số 1. Người có thể làm ra chuyện như vậy, trong lòng ti tiện ích kỷ cực kỳ, hơn nữa qua thái độ của anh ta với Bành Hồng Phi, ai cũng nhìn ra anh ta là người có tư tưởng ích kỷ. Lạc Ngô, vậy cậu định làm gì? Ánh mắt Trì Mục lạnh đi. Tôi muốn bọn chúng cầu được ước thấy. Lạc Ngô bất giác nhích đến gần. Là sao? Trì Mục đưa điện thoại cho cậu xem nội dung trên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Duệ Tư ngồi ở đối diện tò mò chết đi được. Anh ngu, xem gì thế? Cái gì thế? Nói cho tôi với, đừng quên cục cưng nhị ti của ông cũng muốn nghe. Âm cuối của Trì Mục cao lên. Cục cưng, không biết vì sao Đinh Duệ Tư giật mình. Em trai, tôi là em trai. Lạc Ngô. Về Thôi Hàm, ngầu đấy. Tâm hồn hóng hớt của Đinh Duệ Tư đang bùng cháy. Sao thế, Lạc Ngô, từ hồi cấp 2 đã lang trạ, vấn đề là nhà anh ta không thiếu tiền, nghe nói gia đình anh ta khá giả. Đinh Duệ Tư, cái gì thế, thôi Bành Hồng Phi đội nón xanh tiếp đi. Lạc Ngô, lúc trước toàn tìm beta, lên cấp 3 bắt đầu tìm alpha, còn. Lạc Ngô cơ hồ đánh mất năng lực ngôn ngữ. Đinh Duệ Tư khó chịu, còn cái gì nha. Biểu cảm Lạc Ngô phức tạp, còn từng tìm Omega, Đinh Duệ Tư choáng váng. A, tai tôi. Tâm linh thuần khiết của nhị ti đã bị ô nhiễm nặng, âu quả thực còn phát rồ hơn a. Cậu ta ngơ ngác, không được, tôi không chấp nhận được cúc của công không khiết. Lạc Ngô, ông đang nói cái dám gì thế? Lạc Ngô, nhưng mà công lực cũng mạnh đấy, yêu vài alpha mà alpha từng bị anh ta đá đánh giá anh ta tốt lắm, nói anh ta thiện lương, đơn thuần, là người rất tốt. Lúc anh ta chia tay lại còn có được tiền tài và đồ đạc xa xỉ từ người cũ. Lạc Ngô đọc đến cuối cùng nhíu mày. Anh ta còn từng chân đạp ba thuyền bị phát hiện, ba người đánh nhau, một chết hai bị thương, cuối cùng hai người kia vào tù. Hiển nhiên người điều tra viết ra tư liệu này cũng rất khiếp sợ, dùng toàn dấu chấm than. Đinh Duệ Tư, sao anh ta có thể khủng bê không thế chứ? Tôi huệ, người này ác độc quá. Đây quả thực là đũy trà xanh biết đeo mặt nạ giả dối. Tâm tư âm độc, quá buồn nôn. Đinh Duệ Tư, cũng may lúc trước anh Trì đến đúng lúc, nghĩ đến nếu như Lạc Ngô bị ép với người kia, không tình nguyện đánh dấu, còn không thể không cưới, Đinh Duệ Tư tự đáy lòng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lạc Ngô cũng thấy rất may mắn, vì người như thế xuống tay với cả Omega, nếu không có Chỉ Mục đến, có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Ngô nhìn Chỉ Mục mở miệng, ý cậu là, dường như cậu đoán được Chỉ Mục muốn làm gì. Chỉ Mục, đôi thần tiên quyến lữ như vậy, sao không giúp được? Đinh Duệ Tư chà tay, anh chỉ muốn tặng quà cho chúng nó à? Lạc Ngô, cậu muốn Bành Hồng Phi đánh dấu hoàn toàn Thôi Hàm, nhổ cỏ tận gốc, không phải rất tốt sao? Hắn vuốt dấu vết nhạt trong cổ tay Lạc Ngô, dương mắt cười khẽ. Lạc Ngô nghĩ, Chỉ Mục xấu xa thật đấy. Xấu mà lại hợp ý cậu. Cách chương.